Edit, cá muối, beta, su, Phương Kinh Luân có thể biết được chuyện Tả Ninh bị thương là bởi vì bệnh viện này của gia đình anh. 2 năm trước khi Tả Ninh nằm viện, mấy bác sĩ thuộc khoa chỉnh hình đã được Phương Kinh Luân đặc biệt dặn dò, bây giờ lại nhập viện lần nữa. Những người đó tự nhiên sẽ thông báo cho anh biết đầu tiên. Văn Niệm Tình bị chuyện xảy ra hôm nay dọa sợ không nhẹ. Sau khi Tả Ninh làm kiểm tra, phản ứng đầu tiên chính là báo cho anh trai, nhưng cố tình lúc ấy Văn Khải An lại không nghe máy. Nhắn tin WeChat cũng không trả lời, trong lúc sốt ruột Văn Niệm Tình liền gọi cho Du Hạo Nam hỏi anh có biết tung tích của anh trai mình không, Du Hạo Nam cảm thấy không thích hợp, chỉ với vài ba câu liền hỏi rõ ngọn nguồn, vì thế trong lúc Phương Kinh Luân cùng Văn Khải An đều chạy tới bệnh viện thì anh đã lập tức đi tới tập đoàn Liên Thị, không chỉ gặp được Liên Kỳ Vân vừa mới quay trở về công ty mà còn gặp được Thu Giật Mặc gần 2 năm nay thường xuyên xuất hiện ở nơi đó. Kết quả chính là, tuy rằng Du Hạo Nam cũng la hét muốn đánh phụ nữ nhưng vẫn chưa chân chính đụng tới Liên Kỳ Vân, bởi vì trước tiên anh đã đánh nhau với Thu Giật Mặc. Trong quá trình Liên Kỳ Vân gọi bảo an can ngăn thì đã bị Du Hạo Nam đẩy ngã trên mặt đất, nghe nói là té bị thương, bị đưa đi bệnh viện cùng với Thu Giật Mặc, anh không sao chứ? Nhìn trên trán Du Hạo Nam bị bầm một tảng lớn, Tả Ninh chậm rãi vươn tay nhưng lại rụt trở về, sợ làm đau anh. Đều đã lớn tuổi rồi, còn học người trẻ tuổi đánh nhau, hơn nữa lại còn ở địa bàn của tập đoàn Liên Thị, anh có thể chiếm được chỗ tốt nào sao? Du Hạo Nam không trả lời mà chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cá chân lộ ra bên ngoài của cô, anh đáng trách đúng không? A. Trong lúc nhất thời Tả Ninh không kịp phản ứng với lời nói của anh, 2 năm trước nếu anh để em luyện tập xong 3 tháng thì có lẽ sẽ không như vậy, chuyện quá khứ, đừng nhắc lại. Những chỗ khác không bị thương chứ, không sao, liên quan đến đánh nhau, Thu Giật Mặc còn không phải đối thủ của anh ta bị thương còn nặng hơn anh, nhưng bên cạnh anh ta có bảo an, bên cạnh anh có cái gì, bảo an lại không dám đánh anh, này, tôi đã sắp xếp bác sĩ rồi. Anh đi kiểm tra toàn thân đi. Phương Kinh Luân đứng ở cửa nhìn Du Hạo Nam, nói chuyện vẫn không biểu lộ sự tức giận, mẹ nó, rõ ràng tôi hận anh nhất, cố tình mỗi lần anh đều làm xong chuyện tôi muốn làm nhất. Tả Ninh không nhịn được mà cười nhẹ ra tiếng, anh không cảm thấy hai người các anh có chút giống nhau sao? Tính tình đều nóng nảy, Du Hạo Nam hừ lạnh một tiếng, anh chỉ nổi giận khi có người bắt nạt em, không giống cậu ta, lúc nào cũng có thể bùng nổ, đây là sự khác biệt giữa một người đàn ông trưởng thành và một tên nhóc mới lớn, hai người ghét nhau như chó với mèo, căn bản không cho nhau mặt mũi, chẳng qua có Tả Ninh lên tiếng nên Du Hạo Nam cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm kiểm tra. Nhưng chuyện lần này nháo đến còn muốn lớn hơn so với lần trước dù sao cũng là ngẫu nhiên gặp được ở bên ngoài, cũng không có chân chính đánh nhau, mà hiện giờ, đường đường là chủ tịch tập đoàn Châu Nhĩ, lại đi tới tập đoàn Liên Thị gây hấn, còn mạnh mẽ xuống tay với con rể tương lai của tập đoàn Liên Thị, quả thật có thể coi đây là tin tức lớn của thành phố, Cao Hạ cùng Thu Giật Bạch ở xa tự nhiên cũng đã biết, thậm chí còn thập phần chắc chắn mâu thuẫn giữa hai người kia khẳng định là bởi vì Tả Ninh. Tất cả đều hận không thể lập tức bay trở về nhìn xem cô có xảy ra chuyện gì hay không, cũng may, cuối cùng Tả Ninh đã che giấu chuyện mình sắp phải phẫu thuật thành công, trấn an hai người đều sắp hoàn tất việc ở đoàn phim kia, tuy rằng cô luôn miệng nói đó chỉ là một ca tiểu phẫu, nhưng thật ra cụ thể phải chữa trị dây chằng hay tái tạo dây chằng thì tạm thời còn chưa có phán đoán chính xác, chờ vết thương lần này dần dần hồi phục rồi tiếp tục làm kiểm tra nhiều lần thì mới có thể có phương án trị liệu chi tiết. Nếu cần tái tạo dây chằng, vậy xem ra không phải là một ca tiểu phẫu nữa, hơn nữa, quá trình sẽ rất thống khổ, thời kỳ dưỡng bệnh sau phẫu thuật cũng rất dài, vì vậy trong thời gian nằm viện, Phương Kinh Luân trực tiếp xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều canh giữ ở bệnh viện giống như Văn Khải An, mặc kệ Tả Ninh có vừa đấm vừa xoa như thế nào cũng không thể đuổi được anh đi, gần như mỗi ngày Du Hạo Nam đều sẽ tới bệnh viện, nhưng thời gian ở lại không lâu. Tùy thời đều sẽ có công việc quấn lấy anh, mấy tháng gần đây dường như anh càng thêm bận rộn, Tả Ninh chưa bao giờ hỏi chuyện công việc của Du Hạo Nam, thẳng đến ngày 20 tháng 12, hôm nay Phương Dĩ Nhu kết hôn, bởi vì không thể tham gia được hôn lễ của chị ấy nên cô ở phòng bệnh thấy được tin tức của tập đoàn Châu Nhĩ trên kênh kinh tế tài chính của thành phố, tập đoàn Châu Nhĩ thu mua 19.5% cổ phần tập đoàn Liên Thị, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Liên Thị. Vào lúc 7 giờ tối ngày 19 tháng 12 theo giờ miền Đông nước Mỹ, 8 giờ sáng ngày 20 tháng 12 theo giờ Bắc Kinh, tập đoàn Châu Nhĩ đã tiết lộ rằng, tính đến ngày 11 tháng 12 năm 2018, tập đoàn này cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ châu báu Phi Dương cùng nhau khống chế cổ phần, thông qua thị trường giao dịch cổ phiếu đại chúng thu mua 19.5% cổ phiếu phổ thông đã phát hành của tập đoàn Liên Thị, tập đoàn Châu Nhĩ đã dựa theo luật chứng khoán nước Mỹ. Nộp báo cáo Schedule 13D lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, trong đó công ty cho biết lợi ích từ quyền sở hữu đối với cổ phần của tập đoàn Liên Thị, đồng thời cũng công bố các giao dịch liên quan và các nội dung cụ thể khác cần được báo cáo trong Schedule 13D. Schedule 13D là biểu 13D. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực đầu tư luật. Thông tin này phải được tiết lộ trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao dịch. Quy tắc 13D yêu cầu chủ sở hữu cũng phải tiết lộ bất kỳ người nào khác có quyền biểu quyết hoặc quyền bán chứng khoán. Biểu 13D có ý nghĩa quan trọng vì nó cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin hữu ích về quyền sở hữu phần lớn trong công ty. Nó cho biết tên, số tiền sở hữu và ý định của bất kỳ nhà đầu tư nào đã mua hơn 5% của một công ty. Biểu 13D liệt kê tất cả mọi thứ mà một nhà đầu tư có thể muốn biết, bao gồm các ý định đằng sau mua và cách mua được tài trợ, sách Security and Exchange Commission, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ. Đây là cơ quan điều tiết chính của thị trường chứng khoán Mỹ, thiết lập các quy tắc về việc đăng ký chứng khoán và giám sát các hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán. Được biết, gần đây Chủ tịch Tập đoàn Châu Nhĩ Du Hạo Nam từng xảy ra xung đột kịch liệt trong vấn đề cá nhân cùng tầng lớp cấp cao của Tập đoàn Liên Thị. Về việc Tập đoàn Châu Nhĩ đánh bất ngờ, lần này, nhiều người đều cho rằng lần thu mua này mang theo địch ý. Tính đến hiện tại, Tập đoàn Liên Thị vẫn chưa có hành động đáp lại, đông đảo người đầu tư có phản ứng tích cực với biến cố lần này. Sau khi tin tức được tuyên bố, giá cổ phiếu Tập đoàn Liên Thị tăng lên 10%, giá cổ phiếu Tập đoàn Châu Nhĩ tăng lên 1.5%. Các nhà phân tích trong ngành cho biết, mấu chốt quyết định trong lần thu mua này chính là thái độ của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Liên Thị đối với Tập đoàn Châu Nhĩ. Tập đoàn Châu Nhĩ tất nhiên hy vọng có thể dẫn dắt Tập đoàn Liên Thị phát triển, lập tức gia nhập vào Hội đồng Quản trị, nếu bị từ chối thì chỉ có thể chờ đến Đại hội Cổ đông vào tháng 3 năm 2019 mới có thể thấy được kết quả. Theo thông lệ của các công ty niêm yết ở Mỹ, nếu Tập đoàn Châu Nhĩ nắm giữ trên 51% cổ phần, như vậy nghiễm nhiên sẽ trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Liên Thị. Được biết, hiện tại Tập đoàn Châu Nhĩ đã có thể tham gia Đại hội Cổ đông của Tập đoàn Liên Thị với tư cách là Đại cổ đông. Đến lúc đó nếu tất cả cổ đông đều đồng ý thì Tập đoàn Châu Nhĩ sẽ có thể tiến vào Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Liên Thị. Tin tức cuồn cuộn không ngừng phát ra từ các kênh của thành phố, vẻ mặt Tả Ninh và Văn Khải An đều tràn ngập khiếp sợ, không dám tin mà nhìn chằm chằm TV. Trong khoảng thời gian này, anh ấy là đang bận thu mua Tập đoàn Liên Thị sao? Tả Ninh mở điện thoại ra, phần lớn tin tức địa phương đều tự động đưa tin về chuyện này. Nhưng cô không có kiên nhẫn click mở xem từng cái một mà chỉ vội vàng gọi điện thoại cho Du Hạo Nam, bên kia nhanh chóng được kết nối, thậm chí còn đoán được cô muốn hỏi cái gì, xem tin tức rồi sao, tại sao anh lại. Đây là quyết định của anh, hay là quyết định của công ty, hiện tại, anh có quyền kiểm soát công ty tuyệt đối, vậy thì sao? Lỡ như thu mua thất bại thì làm sao bây giờ? Anh nên biết trong loại tình huống này, Tập đoàn Liên Thị sẽ có các loại phương pháp phòng ngự. Xác suất thành công của anh rất thấp, anh biết, nhưng cho dù có thành công hay không thì Tập đoàn Châu Nhĩ vẫn sẽ không có bất cứ tổn thất gì. Nếu như thành công, Liên Thị sẽ thuộc về Châu Nhĩ, nếu thất bại, Châu Nhĩ vẫn là đại cổ đông của Liên Thị, nếu thật sự không được thì đem tất cả cổ phiếu đều bán hết ra ngoài, cũng sẽ không lỗ, nhưng anh mạnh mẽ thu mua, cái giá phải trả rất lớn, hơn nữa, Ninh Ninh. Giọng điệu Du Hạo Nam nghiêm túc, dưỡng thương thật tốt. Không cần nghĩ đến những thứ khác. Đừng lo lắng, cuộc chiến vừa mới bắt đầu, cho anh thời gian một tuần, nhất định sẽ cho em nhìn thấy kết quả bất ngờ.